Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, đối hứa chiết tối cao quy cách tiếp đãi. Lời đầu tiên ta giới thiệu một cái, ta là Đoàn Thanh niên Cộng sản Bộ trưởng Bộ Tổ chức. Khâu Thư Phong nhìn xem phía dưới đám người, đàm tiếu nói: Đoán chừng rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Nhưng ta thế nhưng là thường xuyên tại TV, tin tức lên nhìn thấy các vị. Tỷ như bất động sản cự đầu, Universal Vương Tổng, Internet ba hòn núi lớn trưởng khống giả, Lý Tổng cùng Mã Tổng. Còn có nhóm chúng ta quốc nội trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông Hứa Tiên Sinh, nói thật. Nhóm chúng ta Đoàn Thanh niên Cộng sản rất ít tổ chức loại hoạt động này. Càng là rất ít cùng các vị đang ngồi ở đây giới kinh doanh thành công nhân sĩ nhóm hợp tác. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đầu như nhau. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người như vậy ủng hộ. Ở chỗ này, ta lần nữa đối mọi người đến biểu thị cảm tạ. Khâu Thư Phong nói xong, lần nữa cho đám người thật sâu cúp khom người. Phía dưới người cũng đều nể tình, nhao nhao cho ra tự mình tiếng vỗ tay, trong lúc nhất thời trên trận bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Hứa Chiết mỉm cười vỗ tay đồng thời, trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Đoàn Thanh niên Cộng sản giai đoạn trước thế nhưng là không có mời tự mình tới. Hoặc là nói bọn hắn là không có tự mình phương thức liên lạc. Dù sao mình tương lai tư bản thành lập thời gian còn rất ngắn, nổi tiếng rất thấp, cũng chỉ có Lôi Quân, Mã Vân bọn người biết rõ, nhưng là tại biết mình tới về sau, Đoàn Thanh niên Cộng sản phương diện không thể nghi ngờ là cho ra lễ nghi cao nhất tới đón đợi. Chẳng những không có cố kỵ nhiều như vậy, đem tự mình vị trí an bài tại hàng thứ nhất dựa vào ở giữa vị trí. Còn tại mở màn từ lên chuyên môn nhắc tới mình, vô luận là Vương Kiện Lâm, Lý Nham Hoành vẫn là Mã Vân, đều là một đỉnh một thương nghiệp cự đầu, tự mình vẻn vẹn thân gia có thể gặp phải bọn hắn một chút. Thậm chí so Vương Kiện Lâm cùng Lý Nham Hoành còn có chút kém xa tít tắp. Vì cái gì chuyên môn nâng tự mình một câu, thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình tuổi trẻ? Hứa Chiết là không tin tưởng, ta nghĩ hiện tại đang ngồi các vị khẳng định rất hiếu kỳ. Nhóm chúng ta hôm nay mời mọi người tới mục A. Khâu Thư Phong cười cười, nói ra, đang ngồi rất nhiều đều là trưởng quản lấy một cái xí nghiệp người lãnh đạo. Mỗi ngày cần quan tâm sự tình quá nhiều, thời gian cũng đều khá là khẩn trương, ta cũng liền không cùng mọi người nói đùa. Chậm trễ mọi người thời gian, lần này sở dĩ mời mọi người tới, nhưng thật ra là muốn cùng mọi người bàn bạc một cái. Nhóm chúng ta Đoàn Thanh niên Cộng sản muốn cùng mọi người liên hợp khởi xướng một hạng hành động. Thành lập một cái là thanh niên lập nghiệp người cung cấp trợ giúp hội ngân sách. Rất nhanh, tại Khâu Thư Phong giới thiệu, đám người cũng rốt cục minh bạch Đoàn Thanh niên Cộng sản như vậy gióng trống khua chiêng tổ chức. Hoạt động là cái gì? 03 năm thời điểm, Đoàn Thanh niên Cộng sản bên trong ương liền khởi xướng qua một cái đối thanh niên lập nghiệp người nâng đỡ kế hoạch, tên là Hoa Hạ Thanh niên Lập nghiệp Quốc tế Kế hoạch. Kế hoạch này là định đem quốc nội đối với thanh niên lập nghiệp người ủng hộ, chế tạo thành hòa quốc tế nối tiếp trình độ, nghe tựa hồ không tệ, nhưng thực hành bắt đầu độ khó có thể nghĩ. Đoàn Thanh niên Cộng sản bản thân liền là từ quốc nội đông đảo thanh thiếu niên tạo thành. Một số người tốt nghiệp về sau, không cam tâm đi làm cho người khác, muốn lập nghiệp cũng không ít. Đoàn Thanh niên Cộng sản tự nhiên muốn nhận nhất định nghĩa vụ đến tiến hành trợ giúp. Nhưng Đoàn Thanh niên Cộng sản nhân số mặc dù không ít, kỳ thật lực ảnh hưởng cũng không lớn, tài chính càng là không có bao nhiêu. Thu đi lên đoàn phí cùng phía trên trích ra tài chính, dùng để duy trì chi tiêu hàng ngày về sau, căn bản không thừa nổi tiền gì, lấy ở đâu tiền ủng hộ thanh niên lập nghiệp. Cho nên cái này kế hoạch mặc dù sinh ra 7 năm, đồng thời chính thức bắt đầu chấp hành 5 năm khoảng chừng thời gian. Kỳ thật hết thảy cũng không có đến giúp bao nhiêu người. Lực ảnh hưởng càng là cơ hồ là không. Năm nay đoàn thanh niên cộng sản mấy cái bộ trưởng nhiệm kỳ mới. Mới nhậm chức một ít lãnh đạo ban tử tự nhiên không muốn cùng đời trước. Đối với phía trên yêu cầu sự tình lực chấp hành độ không đủ. Chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp. Cũng không biết rõ ai trước đề nghị. Đoàn thanh niên cộng sản nội bộ thời gian dần qua đem bàn tính đánh tới những này giới kinh doanh. Nổi danh nhân sĩ trên thân. Đúng a, bọn hắn không có tiền. Nhưng những thương nhân này nhóm có a. Chỉ cần là có thể cùng những thương nhân này liên hợp lại. Từ đoàn thanh niên cộng sản khởi xướng, cùng rất nhiều nổi danh các thương nhân liên hợp thành lập một cái hội ngân sách. Gần nhất vấn đề chẳng phải nhẹ nhõm giải quyết sao? Tỷ như Vương Kiện Lâm, Lý Nham Hoành cùng Mã Vân, cái này đều là tại quốc nội phú hào bảng lên nổi danh nhân vật a, mà lại bọn hắn mời được. Không chỉ có riêng là những này phú hào bảng người trên. Ở đây mấy trăm tên thương nhân, cơ hồ liền không có giá trị bản thân thấp hơn 100 triệu. Mỗi cá nhân quyên một điểm, chẳng phải có thể đạt thành rất tốt thành tích. Đoàn thanh niên cộng sản tại mấy năm này, hàng năm bình quân mới trợ giúp 100 cá nhân khoảng chừng. Có thời điểm thậm chí còn không đủ 100 người, thật sự là có chút ít. Nhưng nếu như cùng những thương nhân này đạt thành hợp tác về sau, theo bọn hắn ngón tay trong khe tùy tiện do dỉ ra đến một điểm tài chính, liền đủ trợ giúp bao nhiêu người trẻ tuổi. Bọn hắn cho tới nay, đối thanh niên lập nghiệp người giúp đỡ đều là lấy cung cấp vô tức. Không thế chấp, không đảm bảo cho vay làm tài chính khởi động phương thức. Mỗi cá nhân, tối đa cũng chỉ có 10 vạn. Thậm chí rất nhiều người còn không đạt được tiêu chuẩn này. Mà nếu như những thương nhân này nhóm hết thảy quyên 100 triệu, bọn hắn chí ít liền có thể cho 1.000 cái thanh niên lập nghiệp người cung cấp trợ giúp. Thậm chí 1.500 cái, mỗi cá nhân cho vay niên hạn có 3 năm. Nếu có 3 ức lời nói, bọn hắn hàng năm đều có thể cho vượt qua 1.000 người trẻ tuổi cung cấp trợ giúp. Mà lại có thể làm cho tài chính hoàn thành một cái lưu thông tuần hoàn. 3 ước, nhìn nhiều, nhưng đối với trên trận nhiều như vậy thương nhân mà nói. Là chuyện gì sao? Khâu Thư Phong nói xong đoàn thanh niên cộng sản phương diện ý nghĩ về sau. Liền không ở nói cái gì, mà là đem không gian lưu cho ngồi các thương nhân. Dù sao ý nghĩ muốn biến thành sự thật, vẫn là cần ở đây các thương nhân ủng hộ. Cũng phải cấp bọn hắn một chút giao lưu thời gian. Có chút ý tứ a. Đoàn thanh niên cộng sản cái này bàn tính đánh đủ vang lên a. Giai đoạn trước không nói tới làm gì. Hiện tại đến nhường mọi người ủng hộ người thanh niên lập nghiệp. Có thể nói là đào một cái hố to a. Lôi Quân cười nói ra. Hôm nay chỉ cần là được thỉnh mời tới. Trừ đi theo mời người đến một chút công ty cao tầng bên ngoài. Liền không có thân gia thấp hơn 100 triệu. Đến cũng đến, làm sao cũng phải quyên ít tiền ý tứ a. Còn có chúng ta những người này, cho dù là quyên cũng không có khả năng quyên quá ít. Đây chính là cho bọn hắn giải quyết rất đại nạn đề a. Hứa Chiết nghe xong nhịn không được gật gật đầu. Đoàn thanh niên cộng sản lần này bàn tính đánh quá chuẩn. Mặc dù đoàn thanh niên cộng sản lực ảnh hưởng không đủ, người tới cũng không phải là quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ có vượt qua 200 tên thương nhân được thỉnh mời tới. Mỗi cái đều là thân gia 100 triệu, để ngươi quyên tiền ủng hộ người thanh niên lập nghiệp lời nói. Ngươi không quyên có ý tốt sao? Tốt xấu là cái thành công thương nhân, quyên ít tiền ủng hộ người trẻ tuổi là bình thường nhất bất quá sự tình. Đồng thời, Hứa Chiết cũng rốt cục minh bạch, đoàn thanh niên cộng sản vì sao lại đối với mình cho cao như vậy quy cách tiếp đãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.